tự lấy một tay Draven, bộc lộ quan điểm LPL chiến trường. Có thể nói là người thứ nhất đem Draven mang vào LPL tranh tài người. Hơn nữa, một lần hành động chém xuống năm giết, kinh diễm toàn trường, lúc đó hỏi LPL đỉnh tiêm S nhóm. Sau đó, cùng bọn chúng đội đối chiến, Draven một lần trở thành đối phương đội ngũ một cái ban vị. Chứng kiến hắn tế xuất Draven, đồng đội đã biết ổn. Có thể cùng Draven đối chiến anh hùng thật không có vài cái. Coi như đối phương cũng xuất ra Draven, hắn cũng không cho là sẽ là họ Tư Mã Sáng đối thủ. Đồng đội vỗ vỗ họ Tư Mã Sáng bả vai, cười, điên rồi, Draven đều lấy ra, khi dễ tiểu bằng hữu a, thắng cái chuôi này liền đừng đùa. Cấp trên biết muốn mất hứng, biết, không phải cần ngươi nói. Nhưng mà, vừa dứt lời, đồng đội vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi, khi nhìn đến đọc đồ giao diện thời điểm, hai người trực tiếp trợn tròn mắt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.